Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Thứ 242 chương tân đồng đội. Theo của nàng tiếng nói vừa dứt, liền nhìn kia từ khối viên thạch thượng sóng gợn một trận kịch liệt lắc lư. Cuối cùng cái khác tam khối cũng không phải là mau rút đi. Chỉ có duy mộng phân viện kia khối, còn có sóng gợn lưu ở phía trên. Ha ha, thật là duy mộng phân viện, ta liền biết ta không giống người thường. Ninh Khanh Khanh cười nở hoa. Lâm lão sư, ta có thể đem tay thu hồi đi. Ân, Lâm An ngơ ngác gật đầu. Như vậy quỷ dị hình ảnh, đưa hắn hoảng sợ, nói là trùng hợp, hắn thực sự là không tin. Vừa rõ ràng bốn phân viện viên thạch cũng có vằn nước. Thế nhưng ở Ninh Khanh Khanh một câu nói hậu, mặt khác tam khối viên thạch trong nháy mắt cởi ra. Chẳng lẽ cự thạch sẽ bị nàng ảnh hưởng? Căn cứ của nàng tuyển chạy an bài phân viện. Lâm An rất muốn nhượng Ninh Khanh Khanh thử lại lần nữa. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh đã đem tay thu hồi. Sở làm cho chú ý của nàng, liền không có lại nói. Trong lòng âm thầm ghi nhớ việc này, nhất định phải nói cho viện trưởng. Vậy kế tiếp đâu? Làm cái gì đâu? Ninh Khanh Khanh sờ sờ bàn tay. Hôm nay lại tiếp xúc một vị thần kỳ gì đó. Nàng tràn đầy mới mẻ cả mơ siêu Lâm An trong lòng một mảnh quấn quýt cùng dấu chấm hỏi. Thế nhưng trên mặt còn là rất nhanh liền che dấu xuống. Tiếp được đến, ở mỗi người phân viện bên trong, tìm được một cái đội ngũ tham dự, hoặc là chính mình tổ kiến một cố định 5 người đội ngũ, a. Mới vừa vào đến liền muốn tìm người họp thành đội. Ninh Khanh Khanh không hiểu. Đây cũng là học viện cho tới bây giờ quy củ không? Cảm giác là lạ, hơn nữa chưa từng nghe nói. Lâm An cười nói, đây là nhằm vào năm nay các ngươi tân sinh, còn có ích lợi gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi tới quá trễ, bây giờ còn lại người đã kinh không nhiều. Nhanh đi tìm cái đội ngũ tham gia đi, nói. Hắn cầm một hình chữ nhật nhãn đưa cho Ninh Khanh Khanh. Trên đó viết duy mộng phân viện, võ linh thất sắc liên, 6 sao linh giả, Úc Ninh Khanh Khanh mặc dù có điểm nghi hoặc, thế nhưng nghĩ tổ cái đội ngũ, vậy cũng hại không chết người. Gật đầu nhận lấy sau này, nhìn phía kia một đoàn tân sinh, trước lúc tiến vào không chú ý, hiện tại mới phát hiện, này đó chạm ở trong điện, hẳn là đều là đang tiến hành tân tuyển nhận học sinh. Mà 3 năm một đoàn đứng chung một chỗ, hẳn là chính là ở họp thành đội, nhìn người trong sân, thật nhiều cũng đã đứng yên, đội ngũ giữa đã bắt đầu giao lưu, Ninh Khanh Khanh đem nhãn treo ở trước ngực, chậm gì gì ở đó một chút trong đội ngũ đi, phát hiện mình đúng là đã tới chậm, này họp thành đội quy định phải là một phân viện, nàng xem vài cái đội ngũ, cũng đã là 5 kín người, a. Chẳng lẽ nàng liền muốn một mình sao? Đang tìm một mình người, liền nhìn thấy một 9 tuổi bộ dáng tiểu hài đang bị người một phen đẩy ra. Ai muốn cùng ngươi một tổ? Bỏ đi, Ninh Khanh Khanh còn không thấy được đứa trẻ nhỏ như vậy từ tiến từ phượng học viện. Nghĩ khởi học viện đúng là không thiết hạn cuối. Đây đại khái là nàng thấy qua nhỏ nhất tân sinh, tò mò thấu quá khứ vừa nhìn, duy mộng phân viện. Võ Linh Quang Điện Ngân Hùng, 9 sao linh sĩ, ta thử áo, nhỏ như vậy, cũng đã là 9 sao linh sĩ. Nàng đang trong cảm thán, thấy đứa bé kia nhảy lên, hướng phía trước mặt hắn người nọ hung hăng mắng. Còn bà nó hùng, ngươi lại là cái nam, ngươi một nam xuyên cái gì màu hồng phấn y phục, đồ cái gì yên chi, làm một thân thơm ngào ngạt tượng cái tao gà mái như nhau. Làm hại lão tử nghĩ đến ngươi là một nữ. Ninh Khanh Khanh chỉ nghe được vừa người nọ thanh âm, tưởng là cái nam, nghe tiểu hài vừa nói như thế, thấu quá khứ vừa nhìn, lập tức người cũng không tốt. Hết chương.